Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Bại Đường Tam. Long chảo sắc bén, lóng lánh hàn mang, đem quấn quanh mà đến Lam Ngân Thảo đều chặt đứt. Đối với tầm thường hồn sư tới nói có lẽ đã đầy đủ cứng cỏi, Lam Ngân Thảo lại hoàng kim long sắc bén. Long chảo phía dưới lộ ra không chịu nổi một kích, làm hoàng kim long võ hồn sở hữu giả Lục Huyên cận thân chiến đấu năng lực cường vô cùng khó tin. Cho nên cho dù là lấy Đường Tam tự ngạo cũng không thể không kéo dài khoảng cách tiến hành viễn chiến. Lục Huyên, cẩn thận. Đường Tam ánh mắt bên trong hiện ra tử mang, cầm trong tay mấy cái cục đá nhỏ, vận dụng ám khí thủ pháp hướng về Lục Huyên đánh tới. Nhìn qua cái kia đánh tới viên cục đá, Lục Huyên thân hình như điện, đem cuốn tới cục đá đều tránh thoát. Thật nhanh thân pháp, vận chuyển phượng vũ lục huyễn. Lục Huyên quả thực tới lui như gió. Cho dù là Đường Tam tử cực ma đồng đều không thể hoàn toàn bắt thân hình. Ném ra ám khí đều thất bại. Lục Huyên thân hình như điện, thẳng đến Đường Tam mà đi. Đường Tam đạp trên quỷ ảnh mê tung, lăng không cong cái thiết bản kiều, tránh thoát Lục Huyên một cái tảo đường thối. Lục Huyên thân hình một dừng, tay phải mở ra, hướng về Đường Tam một chưởng vỗ xuống. Đường Tam giật mình, dưới chân liền dẫm, đạp trên quỷ ảnh mê tung bước hiểm hiểm tránh thoát. Có ý tứ, muốn so khinh công sao? Lục Huyên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tốc độ lần nữa tăng lên, nhìn lấy khí thế hung hung Lục Huyên. Đường Tam đành phải toàn lực vận chuyển huyền thiên công, dưới chân đạp trên quỷ ảnh mê tung bước, toàn lực tránh né. Quảng trường trống trải phía trên, hai bóng người lẫn nhau truy đuổi, kéo ra từng đạo tàn ảnh, để một bên quan sát Tiểu Vũ đều có chút hoa mắt. Hai người này, tốc độ thật nhanh. Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, trên trận Lục Huyên cùng Đường Tam thân hình lẫn nhau truy đuổi. Trong lúc nhất thời vậy mà bất phân cao thấp, quỷ ảnh mê tung ngược lại là có chút môn đạo. Nhìn lấy Đường Tam vậy mà có thể liên tiếp tránh thoát công kích của mình, Lục Huyên hứng thú, cái này đường môn quỷ ảnh mê tung còn thật sự không phải chỉ là hư danh. Vậy liền để ta xem một chút là ngươi quỷ ảnh mê tung lợi hại, hay là của ta Phượng Vũ Lục Huyễn càng hơn một bậc. Hai môn thân pháp đều có thể xưng tuyệt thế. Quỷ ảnh mê tung là đường môn 6 đại tuyệt học một trong, là đường môn cao thâm nhất thân pháp, tinh vi ảo diệu. Theo nguyên tắc bên trong Đường Tam quyết đấu mẫn chi nhất tộc liền có thể nhìn ra quỷ ảnh mê tung chỗ lợi hại. Bạch Trầm Hương cái này thuần mẫn hệ hồn sư đều không đụng tới Đường Tam góc áo. Phượng Vũ Lục Huyễn thì lại đến từ anime Tần Thời Minh Nguyệt Vị Diện, là cát chảy thống lĩnh Bạch Phượng tuyệt kỹ. Bạch Phượng khinh công có thể xưng thiên hạ vô song, chính là Mặc Gia đạo thánh đạo trích cũng thắng không nổi hắn. Cái này Phượng Vũ Lục Huyễn qua thi triển, tựa như trên trời Phượng Hoàng đồng dạng, tiêu sái yêu nhã, phiếu miểu như gió. Bây giờ cái này hai đại khinh công quyết đấu, tại Đấu La Đại Lục phía trên vẫn là lần đầu xuất hiện. Mà quyết đấu song phương đều chẳng qua chỉ là 6 tuổi tiểu hài tử, mà người xem cũng chỉ là một con thỏ nhỏ mà thôi. Quỷ ảnh mê tung di động tốc độ cũng không nhanh, hắn am hiểu nhất lòng người ở giữa chuyển rời nhảy lên. Dạng này đặc điểm ngược lại là cùng Kim Thị Võ Hiệp một môn thân pháp Lăng Ba Vi Bộ rất là tương tự. Mà Phượng Vũ Lục Huyễn lòng người ở giữa chuyển rời có lẽ không bằng quỷ ảnh mê tung, nhưng hắn tốc độ quá nhanh lại muốn vượt rất xa quỷ ảnh mê tung. Bỗng nhiên, Lục Huyên lần nữa tăng lên tốc độ. Thật nhanh, nhìn lấy Lục Huyên quyền đầu theo chóp mũi của mình xẹt qua, Đường Tam trong lòng giật mình, hắn đã là đem quỷ ảnh mê tung vận dụng đến cực hạn. Nhưng vẫn là theo Lục Huyên trên thân cảm nhận được áp lực cực lớn. cỗ này áp lực cơ hồ lệnh hắn ngạt thở. Đối với Lục Uyên, Đường Tam thật vô kế khả thi. Võ hồn phía trên không cần phải nói, Hoàng Kim Long còn bảo Lam Ngân Thảo, mà ám khí tại Lục Uyên cái kia chạy như bay tốc độ trước mặt, cũng là không có chút nào thành tích, trong lúc nhất thời vậy mà chỉ có thể bị động chống cự. Tục ngữ nói lâu thủ tất mất, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Vô luận là Quỷ Ảnh Mê Tung vẫn là Phượng Vũ Lục Huyễn đều là muốn hao phí hồn lực. Mà Lục Uyên đẳng cấp so Đường Tam càng cao. Hắn tu luyện công pháp Thanh Khí Kinh so với Huyền Thiên Công muốn càng thêm huyền ảo. Cả hai một tăng theo cấp số cộng, chênh lệch thì nổi bật đi ra. Một cái quyền đầu đột phá Đường Tam phòng ngự. Tại bất ngờ không đề phòng, Đường Tam cả người bị oanh bay hơn 10 mét, quỳ một chân trên đất, ho khan không thôi. Tiểu Tam, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy Đường Tam nửa quỳ trên mặt đất, Tiểu Vũ trong lòng quính lên, liền vội vàng tiến lên đem đỡ dậy. Khục, ta không sao. Đường Tam khoát tay áo, biểu thị chính mình không có chuyện gì. Khục, ta thua. Đường Tam nói ra, có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi vừa mới thân pháp tên gọi là gì sao? Đường Tam nhìn lấy Lục Uyên, hỏi, Phượng Vũ Lục Huyễn. Lục Uyên không có giấu giếm. Phượng Vũ Lục Huyễn, nghe được cái này tên xa lạ. Đường Tam theo trong đại não tìm tòi, trên giang hồ còn chưa từng nghe nói qua có dạng này một môn thân pháp. Nhưng hắn ảo diệu tinh thâm không chút nào phía dưới tại bọn hắn Đường môn Quỷ Ảnh Mê Tung. Thậm chí càng hơn một bậc, rất lợi hại thân pháp. Đường Tam mở miệng nói, thân pháp của ngươi cũng không kém. Đối với Đường Tam tán thưởng, Lục Uyên từ chối cho ý kiến. Phượng Vũ Lục Huyễn tự nhiên lợi hại, nhưng là Đường môn Quỷ Ảnh Mê Tung thần bí hắn hôm nay cũng coi là thấy được. Đích thật là một môn hiếm thấy khinh công. Ngươi nghe nói qua Đường môn sao? Đường Tam ánh mắt lấp lóe, hỏi. Lục Uyên khẽ giật mình, thề thốt phủ nhận nói, chưa nghe nói qua. Cái này Đường môn là làm cái gì? Nghe Lục Uyên ngữ khí tựa hồ không giống làm bộ, Đường Tam cũng có chút rất nghi hoặc. Chẳng lẽ Lục Uyên hắn thật không phải là giống như hắn người xuyên Việt? Đường môn là một cái tông môn, nghe nói thật lợi hại, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Đường Tam cười ha hà. Lục Uyên lược có thâm ý nhìn Đường Tam liếc một chút. Quả nhiên là đa trí như yêu Đường Tam, hắn bất quá là không cẩn thận lộ ra một chút dị thường, liền bị hắn đều xem ở trong mắt, lại nhưng đã hoài nghi lên thân phận của hắn tới. Muốn đến tối nay ước chiến cũng bất quá là Đường Tam càng tiến một bước thăm dò a. May ra có Tiểu Vũ cô nàng ngốc này theo tới, không phải vậy hắn còn chưa tất thật có thể che đậy che mình người xuyên Việt thân phận. Đối với Đường Tam, Lục Uyên trong lòng là có phòng bị, đặc biệt là hắn quyết định thêm vào võ hồn điện về sau. Ngoại trừ Phí Lạc Tư bên ngoài, hắn đối tất cả mọi người đều có phòng bị, bao quát đại sư ở bên trong. Đường Tam cùng võ hồn điện có nợ máu, không nói đến Lục Uyên sau này sẽ hay không vì võ hồn điện hiệu lực. Đối Đường Tam bảo trì nhất định tính cảnh giác đều là rất có cần phải. Dù sao cũng là nguyên tắc bên trong nhân vật chính, khí vận kinh người, nếu như Lục Uyên sau này thật thêm vào võ hồn điện trận doanh, như vậy liền đã định trước sẽ cùng Đường Tam đối lập. Có một ít lá bài tẩy của mình là rất có cần phải. Tối thiểu nhất tối nay Lục Uyên thực lực nhiều nhất chỉ phát huy không đến ngũ thành. Đương nhiên đó cũng không phải sợ, có hệ thống nơi tay. Lục Uyên đối Đường Tam có lẽ có ít kiêng kỵ, nhưng tuyệt không gọi được sợ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sớm muộn có thể vô địch tại Đấu La Đại Lục. Đây là hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng vững chắc sự tình. Cho nên đối với thân phận của mình tự nhiên là có thể che lấp thì tận lực che lấp. Có một số việc là không thể để người khác biết, cho dù người kia tự thân nhân phẩm đáng giá người khác tin cậy. Đối với Lục Uyên tới nói, hắn ưa thích đem hết thảy đều nắm giữ tại trong tay của mình, mà không phải đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.